Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2573, chương 2593. Nghĩ không ra ngươi cũng bất quá như thế. Tiểu tử, ngươi có thể bức ta tế ra binh khí, ta xác thực xem thường ngươi. Mang theo Cù Khê rời đi Tử Vong Chi Môn, Cù Thần sắc mặt âm lãnh. Trường kiếm trong tay hàn quang chớp động, giờ phút này, trên người hắn tán phát khí tức, rõ ràng so vừa rồi lạnh lẽo mấy phần. Xem ra, kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, hắn đối Mạc Thanh Vân sát ý mạnh hơn. Ngươi mặc dù xem thường ta, nhưng ta coi trọng ngươi. Đối với Cù Thần lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh mỉa mai hắn một câu, lại nói: nguyên bản ta coi là ở tại đệ nhất quang minh thần phủ người, thực lực hẳn là cực kỳ cường đại, nghĩ không ra người cũng bất quá như thế. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Cù Thần sắc mặt càng thêm đen chìm, như là bị một loại mãnh liệt nhục nhã. Cho dù thực lực của ta không ra hồn, nhưng muốn giết ngươi vậy là đủ rồi. Cù Thần lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, lần nữa đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Giờ khắc này, Cù Thần trường kiếm trong tay tỏa ra ra chói mắt ngân mang, Thánh Diệu Diệt Thế kiếm trận. Cù Thần tay trái hai ngón khép lại, đối trong tay trường kiếm nhất điểm, đón lấy từng đạo khí thế bức người kiếm mang liền từ trên trường kiếm bay ra ngoài, kiếm mang như là như mưa to, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân giáng xuống, trực tiếp đoạn tuyệt Mạc Thanh Vân đường lui. Nhìn thấy Cù Thần một kiếm chi uy, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, kinh ngạc nói: Dương Nghiêu Diệt Thần kiếm quyết thức thứ tư, Cù Thần thế mà cũng lĩnh ngộ, gia hỏa này quả nhiên có chút bản sự. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ chống cự trên không kiếm mang, Thanh Mộc Thần Nghiêu kiếm trận, Đống Đất Để Đắp Đê Che Trời kiếm trận, Độc Nghiêu Phệ Linh kiếm trận. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, số đạo kiếm trận bị hắn thi triển đi ra, tại hắn trên không nhanh chóng hình thành, chỉ chớp mắt công phu, tông, xanh, tím ba loại màu sắc khác nhau kiếm trận, tại Mạc Thanh Vân trên không tạo thành. Ba đạo kiếm trận hình thành về sau, Cù Thần oanh ra một đạo đạo kiếm mang, đánh vào màu nâu kiếm trận phía trên, phanh phanh phanh kiếm mang đánh vào màu nâu kiếm trận bên trên, lập tức bộc phát ra từng đạo tiếng vang, thế công cũng bị cản lại. Màu nâu kiếm trận ngăn lại kiếm mang lúc, màu xanh kiếm trận chính là quang mang đại thịnh, bay ra từng đầu màu xanh đằng điều. Những này đằng điều xuất hiện, liền đối với trên không kiếm mang quất, đem một đạo đạo kiếm mang đánh tan. Cùng này đồng thời, một cỗ tử sắc khí vụ cũng theo tử sắc kiếm trận bên trong bộc phát. Cỗ này tử sắc khí vụ xuất hiện, liền hướng kiếm mang bao phủ đi qua, đối bọn chúng tiến hành ăn mòn. Lọt vào tử sắc khí vụ bao phủ, kiếm mang bày ra uy thế, lập tức bị suy yếu mấy phần. Theo kiếm mang thế công yếu bớt, bọn chúng đối Mạc Thanh Vân uy hiếp lập tức yếu bớt đến thấp nhất. Chỉ chốc lát, Cù Thần cái này một đợt thế công lần nữa bị Mạc Thanh Vân cản lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, xung quanh người biểu lộ kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Cù Thần thế công lần nữa bị Mạc Thanh Vân đỡ được, lần này hắn nhưng là chính diện chống lại, cũng không có mượn nhờ quang minh thần phủ lực lượng. Tiểu tử này thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, không hề yếu Hứa Trạch cùng Vũ An hai người. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, Âm Minh Thánh Thành Thiên tựa hồ muốn thay đổi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, chúng người không kiên nhẫn cảm khái. Đối Mạc Thanh Vân đánh giá phóng đại, cùng những người khác tâm tình đồng dạng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Sơn Hòe Ấm cũng là thần sắc kinh hãi, nói: chủ nhân thực lực thật là đáng sợ. Giống như hắn đột phá đến tinh vực cảnh, Cù Thần chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Vậy mà đỡ được, thấy mình toàn lực một kiếm, lại để cho Mạc Thanh Vân đỡ được. Cù Thần trong mắt lóe lên kinh hãi, nói, biểu hiện của ngươi, quả thật làm cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Xem ra ngươi có tư cách, để cho ta toàn lực đánh với ngươi một trận. Nghe được Cù Thần lời như thế, Mạc Thanh Vân lơ đễnh lắc đầu, cười nhạt nói, đã ngươi muốn toàn lực một trận chiến, ta cũng liền không giấu giếm thực lực nữa, toàn lực đánh với ngươi một trận chơi đùa. Huyết quang chi tai môn, Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, hắn chính là bàn tay trái lật một cái, trên lòng bàn tay dần hiện ra huyết sắc quang mang, chỉ chốc lát, cỗ này huyết quang tự hóa thành một cái huyết sắc quang môn, tản mát ra một cỗ băng lãnh, âm trầm cùng máu tanh khí tức. Đi, Mạc Thanh Vân bàn tay trái vung lên, huyết quang chi tai môn hóa thành một đạo huyết quang, cực tốc hướng Cù Thần bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đòn công kích này, Cù Thần lập tức thần sắc run lên, trong mắt hiện ra vẻ cảnh giác. Vừa rồi tử vong chi môn, để hắn một mực ký ức vẫn còn mới mẻ, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bởi vậy hắn bản năng cảm thấy, cái này huyết sắc quang môn, chỉ sợ so tử vong chi môn càng thêm nguy hiểm. Chém, đang khẩn trương cùng lo lắng phía dưới, Cù Thần không dám có chút chủ quan, lập tức hướng họa sát thân nhất kiếm chạm đi. Tại Cù Thần một kiếm dưới, một đạo quang mang diệu thế kiếm ảnh liền hướng họa sát thân đánh tới. Để Cù Thần ngoài ý muốn, kiếm ảnh đụng phải họa sát thân, vậy mà trực tiếp xuyên thấu đi qua, lại là không gian chi lực. Nhìn thấy huyết quang chi tai môn biểu hiện, Cù Thần thần sắc run lên, khiếp sợ trong lòng càng thêm hơn. Tình huống này với hắn mà nói, thật sự là quá quỷ dị, quá khác thường. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, kinh ngạc nói, dùng tiểu tử này tinh hà cảnh tu vi, đối tại trên không ở giữa chi lực cảm ngộ, vậy mà đạt đến tình trạng như vậy, hẳn là hắn là cái nào đó lão quái vật chuyển thế. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Cù Thần đối Mạc Thanh Vân ý sợ hãi tăng lên tới một tầng thứ mới. Nếu là như vậy, tình huống tự trở nên không tốt lắm. Phốc phốc, tại Cù Thần kinh hãi thời điểm, huyết quang chi tai môn đánh vào hắn thể nội, đối với hắn khí vận tiến hành ách chế. Cùng này đồng thời, Cù Thần cũng là hơi đỏ mặt, khóe miệng tràn ra một vệt máu, khí sắc trở nên đen chìm xuống dưới. Đại ca, hắn thụ thương. Nhìn thấy Cù Thần vết máu ở khóe miệng, Cù Khê dọa đến thân thể run lên, một đôi mắt trừng đến lão đại. Trong ký ức của hắn, cho dù Hứa Trạch cùng Vũ An liên thủ, cũng không thể để Cù Thần thụ thương. Cùng Mạc Thanh Vân giao thủ dưới, Cù Thần lại bị thương tổn tới, cái này quá làm cho hắn khó có thể tin. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực so Hứa Trạch cùng Vũ An còn mạnh hơn sao? Cù Cù Thần thụ thương, hắn bị Mạc Thanh Vân thương tổn tới, cái này nhất định không phải thật sự. Mạc Thanh Vân sao có thể làm bị thương Cù Thần? Tiểu tử này giấu thật sâu, nghĩ không ra thực lực của hắn như thế cường đại. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, có lẽ Âm Minh Thánh Thành Thiên thật muốn trong tay hắn cải biến bốn quang minh thần phủ người. Nhìn thấy Cù Thần vết máu ở khóe miệng, đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mạc Thanh Vân biểu hiện xác thực đem bọn hắn dọa cho đến không nhỏ. Dùng Mạc Thanh Vân loại này tu vi, có thể làm cho Cù Thần thụ thương, cho dù đợi chút nữa bại cũng đủ để tự hào. Dù sao Hứa Trạch cùng Vũ An liên thủ, cũng không thể đem Cù Thần bước đến loại tình trạng này. Phải biết Hứa Trạch cùng Vũ An tu vi cũng là chuẩn vũ trụ cảnh trình độ, trọng nhân quả thiện ác,